Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, chương 61 Điền Nam Sơn Vương Thốn Dịch vừa nói sau. Mọi người sắc mặt hơi chút mà đổi đổi bất luận là âm binh qua đường. Vẫn là phía sau đầu loa gương đồng vang, nghe tới, đều không phải cái gì chuyện tốt. Người trước, Mã Bang còn biết như thế nào ứng phó. Người sau, tuy là Điền Nam đệ nhất đại Mã Bang cư nhiên cũng chỉ có, tự đi chạy trốn, một cái, mọi người ý niệm. Xoay chuyển cực nhanh, Tống Nguyệt Mi làm ra một bức mặt đẹp trắng bệch đáng thương bộ dáng. Sợ hãi hỏi, Thốn gia ca ca, ngươi nói chính là cái gì tiếng vang? Có thể kỹ càng tỉ mỉ điểm nhi nói sao? Sợ ban đêm nghe được nhận không ra. Kính mặt như thế nào sẽ phát ra tiếng vang lạc? Nàng trang đến chính xác cực kỳ giống sơ gia trại tử Miêu gia em gái, Mã Bang thanh niên Hán Thốn. Dịch không sinh ra nghi ngờ, do dự một chút, thấy A Ba còn cùng thổ ti sư gia nói chuyện, còn lại Mã Bang huynh đệ cũng không cần giúp đỡ. Lúc này mới đè nặng thanh nói, nghe A Công nói, gương đồng vang thời điểm. Thanh âm thực dễ dàng nhận chính là có nói chuyện thanh đi đầu loa bên kia ra tới. Nữ nhân, tiểu hài tử, lão bà một loại. Phía sau thanh nhi liền sẽ ly ngươi càng ngày càng gần. Ngươi mới vừa nghe được thanh âm. Không phải âm binh không phải ngựa xe. Chạy nhanh trốn chính là. Ngàn vạn đừng trì hoãn, gương đồng vang thanh âm. Sẽ ly người càng ngày càng gần. Mọi người đem này tin tức. Yên lặng ghi nhớ, Tống Nguyệt Mi đắn đo không chuẩn. Bản địa chạy mầm người, hay không hẳn là biết vùng núi hẻo lánh âm binh qua đường sự. Không dám bại lộ dấu vết, chỉ bộ ra, đầu loa gương đồng, tin tức. Liền kịp thời dừng câu chuyện, ngọt ngào mà cảm tạ Thốn thị Mã Bang huynh đệ, trần trình ở nàng đối diện. Thấy nàng dáng vẻ này. Tức khắc cùng trong ánh mắt bị sái bột ớt dường như. Ngạnh xinh xinh đem chính mình ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn. Tống Nguyệt Mi duy trì thanh thuần em gái thần sắc. Một bên cười ngọt ngào đoạt bước đưa Thốn ra huynh đệ rời đi. Một bên ở cùng Trần Trình gặp thoáng qua khi. Hung hăng dẫm hắn một chân. Trần Trình đưa lưng về phía Mã Bang mọi người. Đau đến nhe răng trợn mắt. Lại không dám làm thanh, mọi người làm lơ hắn thần sắc. Chỉ chiều trong rừng nhìn lại, tuy là không khí quỷ quyệt, phòng livestream như cũ nhịn không được đánh ra một mảnh, 2333, SSSSS. Trần Trình ra hỏa này lại, thiếu tấu không có biện pháp. Hắn lần đầu tiên gặp được Tống Nguyệt Mi thời điểm, Tống Nguyệt Mi diễn hắn phó bản lão tỷ tới. Lão tỷ cái này từ cùng Tống tỷ tỷ đáp cùng nhau. Như thế nào tốt như vậy cười Mã Bang ở rừng rậm rộng mà nghỉ chân. Đầu loa một mình ngừng ở trên đất trống. Kia thất la ngựa toàn sơn đen hắc. Mang quỷ dị mã cái giàm. La ngựa dưới chân không có bóng dáng. Bối thượng sáu mặt đồng thau kính chiếu quanh thân cánh rừng. Xem gương đồng. Giải nguyên chân nhẹ. Giọng nhắc nhở. Theo giải nguyên chân nhắc nhở, cao hạc bọn họ chiêu kính mặt nhìn lại, phía sau lưng liền hơi hơi có chút rét run, Mã Bang nghỉ chân cái này cánh rừng. Cánh rừng lại thâm lại mật, cứ việc bị Mã Bang hàng năm phạt ra một mảnh cố định đất trống. Nhưng từ phía cây cối vẫn cao lớn dị thường, nhưng kia sáu mặt đồng thau kính thượng, chính là không có nửa cây ảnh ngược. Mã Bang hán tử ở đầu loa bên sườn đi qua đi. Đồng dạng không ở trong gương lưu lại bóng dáng. Này sáu mặt gương đồng. Chiếu chỉ sợ không phải người. Không phải vật. Mà là vài thứ kia. Giải nguyên chân sợ mọi người xem đến lâu rồi. Chọc đến Mã Bang không vui. Đánh một cái thủ thế. Làm đại gia thu hồi tầm mắt chủ động đi tìm Thốn thị hán tử hỗ trợ làm điểm sự một là cảm tạ. Nhị là nhìn xem có thể hay không đem tìm hiểu điểm tân manh mối, đoàn người. Vệ ếch thân thể không tốt, liền lưu tại chỗ, Giải Nguyên chân nguyên còn muốn cho người lưu lại chăm sóc một vài. Phỏng chừng là đắn đo không chuẩn thần lang bào chủ thần cái gì thân phận. Lại sợ bọn họ lại đánh lên tới. Bị vệ ếch lãnh đạm mà cự tuyệt. Lưu người làm cái gì? Xem bọn họ động thủ. Tựa hồ là phát hiện vệ ếch ý niệm. Hỉ bào quỷ vật cười nhạo một tiếng. Trong thanh âm khinh miệt không chút nào che giấu phỏng chừng là căn bản liền không đem Giải Nguyên chân bọn họ này đó, con kiến, để vào mắt. Thần biếng nhác mà ỉ ở chở xe giá thượng, huyết hồng hỉ phục dọc theo đầu gỗ cái giá. Huyết giống nhau chảy xuống tới, vệ ếch bên hông bị thần một đường chế trụ địa phương còn ở ẩn ẩn. Làm đau, hạp mắt mặc kệ đáp thần. Mã bang quy củ xác thật phi thường nghiêm ngặt phồn đa, mọi người ở một khối. Đào bếp chôn nồi nấu cơm, cơm thục sau, trước từ thủ lĩnh, người chỉ huy đoàn ngựa thồ, xốc lên nắp nồi. Thịnh một chén tốt nhất bạch tiêm mễ, cung cung kính kính phóng tới đen nhánh quỷ đầu loa trước mặt, lại thịnh đệ nhị chén. Đặt tới, hoa tử, gần sát lộ đầu địa phương. Cũng mang lên một đôi chiếc đũa, sau đó mới là mã bang. Chính mình bắt đầu phân cơm, mã bang thủ lĩnh sở dĩ kêu, người chỉ huy đoàn ngựa thồ. Chính là bởi vì này khai bếp nắp nồi, đến cơ lãnh tới sốc, dư sau đồ ăn cũng đến từ hắn tới trưởng muỗng phân công. Thốn thị mã bang thủ lĩnh thoạt nhìn rất hào sảng, cũng không bởi vì người chơi là nửa đường kết bọn đội. Liền ít đi cấp thức ăn, thuần một sắc nửa chén chuối tây cơm. Thêm hai khối nướng đến bên ngoài hai mặt vàng và giòn. Bên trong tùng miên, trung gian gắp nhân nhị khối, tuy rằng là cơm tập thể. Hương vị lại không kém, đặc biệt là kia nướng quá nhị khối. Thơm nước miên nhận, hơn nữa trung gian nhân, lại bắt bẻ người đều có thể nuốt cái hai đại cuốn, chỉ là... Chuối tây cơm lay không hai khẩu, ngồi ở lửa trại đối diện mặt đường Trần Trình sắc mặt hơi hơi có chút thay đổi, hắn một tay lấy nhị khối, một tay đoan hoa sen chén, đè nặng giọng nói, lấy khí thanh nói, động, chiếc đũa động, đừng nhìn, ăn chính là, Giải Nguyên chân quát khẽ, Trần Trình ngăn thanh thu thần. Phòng livestream lại là không thể đem tầm mắt rời đi. Chỉ thấy, mã bang điền nhân hán tử đặt tới gần sát lộ đầu kia đệ nhị chén cơm tẻ. Chén biên chiếc đũa ở không có người dưới tình huống, nhẹ nhàng động lên. Kia chiếc đũa, còn động đến phi thường không quy luật. Thường thường, lạch cạch, một tiếng, rớt đến mặt đất, tựa như có mười mấy, người, ở cướp một đôi chiếc đũa, một khác đầu. Mã băng hán tử nhóm lại phảng phất thấy nhiều không trách dường như. Chỉ lo mồm to ăn cơm, mồm to uống rượu, phòng livestream nhìn đến sau cổ hàn khí ứa ra. Này, đây là có cái gì ở ăn? Mã băng là chuyên môn cấp ven đường cô hồn dã quỷ cung một chén cơm sao? Má ơi, bọn họ như thế nào có thể như vậy chấn định tự nhiên? Những cái đó chính là quỷ a. Ở phòng livestream ra đầu tê dại làn đạn, đệ nhị chén cơm chiếc đũa dày chạy đua chén không được động. Cơm lại không giảm bớt, chỉ là nguyên bản trắng tinh cơm, một chút biến lãnh, siêu hoàng, chờ đến ăn đến không sai biệt lắm thời điểm. Mã băng hán tử lại đây thu chén đũa, vệ ếch biện đem chén đũa đưa qua đi cơ hội, cực nhẹ. Cực lơ đãng mà chiều đệ nhị chén cơm phương hướng liếc mắt một cái mã bang thủ lĩnh kia điền nhân. Hán tử chính nửa quỳ, đem đệ nhị chén cơm toàn bộ đổ ra tới, chỉnh chén cơm siêu hoàng phiếm nước canh, rõ ràng là đã không thể lại ăn, lại hoặc là nói, đã bị ăn qua, không biết có phải hay không vệ ếch ảo giác. Ở điền nhân hán tử đem chén đũa thu lúc đi. Vệ ếch bơ hồ nghe được mười mấy đạo nhỏ vụn tiếng bước chân. Từng người chiều sơn lâm cánh đồng bát ngát tan đi, cùng một chén cơm. Trước đem du đáng ở, hoa tử, phụ cận giã hồn tiểu quỷ đuổi đi. đỡ phải buổi tối tới nháo sự. Này quy luật là chỉ cần Điền Nam Bàn Sơn nói nhưng dùng, vẫn là địa phương khác gặp được cùng loại tình hình cũng có thể sử dụng. Ý niệm ở trong đầu qua một lần, vệ ếch phun lộ ra dị thường, thu chén đũa sau. Ngựa thổ bên ngoài, người ở bên trong, Mã Bang liền phải nghỉ ngơi. Hiện đại người trẻ tuổi ở cái này điểm, không mấy cái ngủ, nhưng vệ ếch, giải nguyên chân, trần trình những người này, đều là ở bốn sao phó bản lại nhiều lần mà tìm được đường sống trong chỗ chết. Thần kinh cơ bắp sớm đã căng chặt đến mức tận cùng, Mã Bang thu thập đồ vật. Ngay tại chỗ cắm trại khi, người chơi cũng đi theo nằm xuống, rừng rậm một chút tĩnh xuống dưới, mới đầu. Giải nguyên chân bọn họ đều rõ ràng đây là ở bốn sao phó bản. Lại như thế nào mỏi mệt, đều banh thần kinh, không dám làm chính mình thật sự hôn mê qua đi, trong bất chi bất giác. Nhàn nhạt lam sương mù ở rừng rậm tử nội dâng lên, cánh rừng im ắng, là ngựa cũng chưa tiếng. Vang, ngay từ đầu căng chặt một cây thần kinh người chơi. Trong bất chi bất giác liền mơ mơ màng màng toàn đã ngủ liền giải nguyên chân loại này ở Hương Hòa. Mân Nam, phó bản bảo trì quá thanh tỉnh người chơi đều không ngoại lệ. Lam sương mù ở trong rừng tràn ngập, ngủ ở trần trình bên cạnh Cao Hạc nửa đêm. Chỉ cảm thấy trên mặt ma ma thứ thứ, có cái gì nồng đậm đồ vật rũ tới rồi trên mặt. Trần trình này sớm 800 năm nên đi cạo đầu phi chủ Lưu Tiểu Tạp Mao. Một đầu anh Vũ Mao đều trường đến che đôi mắt còn không đi cắt. Nửa đêm đều có thể rũ trên mặt hắn tới, Cao Hạc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cảm giác trước mặt có sợi tóc quét động, không kiên nhẫn mà muốn duỗi tay đi bắt. Đúng lúc này, một ý niệm bỗng nhiên hiện lên. Tóc. Trần trình lại không phải Đường Tần Tống Nguyệt Mi các nàng. Kia đầu anh Vũ Tạp Mao lại như thế nào trường cũng quyết định không nên trường đến có thể ngủ rũ. Trên mặt hắn a, ý niệm phút chốc lóe mà qua. Cao Hạc bối thượng bạch Mao hãn lập tức nhảy ra tới. Lập tức thanh tỉnh lại đây, đinh linh linh, đinh linh linh, mơ hồ chuông đồng thanh phảng phất từ rất xa địa phương truyền đến. Tiến đến trước mặt đồ vật càng ngày càng gần, mơ hồ còn có thể nghe được cờ bố thanh. Cao Hạc hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, đem tay duỗi hướng ngủ tiền đề trước bãi hạ chén sứ. Muốn giống Thốn Gia Mã Bang thanh niên hán nói như vậy. Sái một phen bếp mễ, tay mới vừa duỗi ra ra tay. Cao Hạc liền đột nhiên dừng lại, sinh bếp mễ, không thấy, âm u. Không sâu kín lam sương mù ở rừng rậm tử phiêu đáng. Từng giọt tình. Một ngụm rơi xuống vân. Người hỏi cốt nơi nào. Đồng là hảo tàng lộ. Cao Hạc gặp được âm binh thăm tức khi. Nhỏ bé yếu ớt tiếng ca ở vệ ếch bên tai vang lên. Tuy rằng cũng cùng những người khác giống nhau. Bất chi bất giác mà đã ngủ. Nhưng vệ ếch chẳng sợ ngủ. Đều trước sau có một nửa thần kinh vẫn duy trì cảnh giác. Tinh tế, ai ai tiếng ca một tá trong rừng truyền đến thời điểm. Vệ ếch lập tức liền tỉnh, mới vừa vừa tỉnh. Vệ ếch lập tức trở tay nắm đao, muốn đem hộ tát đao rút ra. Gối qua đi vào giấc ngủ cơ hồ là vệ ếch khắc vào trong thân thể thói. Quen, nhưng mà, bất luận cái gì thời điểm. Nhất định gắt gao đè ở cổ tay hạ hộ tát đao lặng yên không một tiếng động mà biến mất, không trợn mắt. Chẳng sợ nắm đao nắm cái không, vệ ếch như cũ hạp mục. Cẩn thận đi nghe đánh Điền Nam núi sâu rừng già tử truyền ra tới rất nhỏ tiếng ca, nhưng chờ vệ ếch. Một ngưng thần đi nghe, kia tiếng ca, liền không có, thay thế, là một loại nói không nên lời. Lệnh người sờn tóc gáy tiếng cười, kia tiếng cười ở trong rừng quanh quẩn, toàn bộ đất rừng yên tĩnh như chết, những người khác liên quan la ngựa phảng phất cùng nhau mất tích không thấy, tiếng cười. Còn mặt khác có một loại tư lạp thanh âm, không phải nữ nhân, cũng không phải tiểu hài tử, Bà lão thanh âm là móng tay gãi gương đồng thanh âm, tác giả có lời muốn nói. Này chương là 16 hào cơ sở đổi mới. Sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.